Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, mục tiêu quyết định. Nhiếp Phá nói, dù sao làm được luôn luôn sự tình tốt, người thực sự không thích nói, trở thành giao dịch vốn liếng cũng là không tệ, vì cái gì không ưa thích. Diệp Sát giơ lên song tử răng cưa kiếm đạo, không phải sinh liền là chết, đây không phải rất tốt sao? Chúc mừng ngươi bình xét cấp bậc đạt tới siêu phàm, mở ra siêu phàm thí luyện săn giết một đầu siêu phàm cấp biến dị zombie hoặc viễn cổ loại. Tại Diệp Sát khẳng định song tử răng cưa kiếm sau, thanh âm thần bí nhắc nhở đột nhiên vang lên, để Diệp Sát ngẩn người. Chính mình siêu phàm rồi. Mặc dù khoảng cách siêu phàm một mực chỉ kém lâm môn nhất cước, Diệp Sát mỗi lần đạt được mới đồ vật lúc đều đang chờ mong đạp phá ngưỡng cửa này, nhưng đạt được ai gót thời điểm không có bước qua, đạt được lôi đế thời điểm cũng không có bước qua. Không nghĩ tới này một lần cuối cùng thành công rồi. Nhiếp Phá nhìn lấy Diệp Sát động tác bỗng nhiên cứng đờ, không khỏi nói, thế nào? Diệp Sát nói, ta siêu phàm rồi. Ân, còn giống như không có. Nhiếp Phá cũng là sững sờ nói, đến cùng là có, vẫn là không có? Diệp Sát nói, đạt tới tiêu chuẩn, còn kém một bước cuối cùng. Diệp Sát mắt nhìn chính mình thông tin cá nhân, bình xét cấp bậc bên trong đã là siêu phàm một sao rồi. Bất quá, mặt sau có cái tạm thời biểu hiện, hiển nhiên là cùng thanh âm thần bí nhắc nhở có quan hệ. Chỉ có Diệp Sát giết chết một đầu siêu phàm cấp biến dị zombie hoặc viễn cổ loại sau, mới xem như bị tử vong đoàn tàu công nhận, chân chính đạt tới siêu phàm tiêu chuẩn. Nhiếp Phá cười nói, kia đối với ngươi mà nói vấn đề có lẽ không lớn, chân chính phiền phức là muốn đi chỗ nào tìm. Diệp Sát gật gật đầu, sau đó linh quang lóe lên. Lúc đầu Diệp Sát thật đúng là chưa nghĩ ra dưới một trạm đi nơi nào, nhưng dưới mắt xuất hiện rồi thần bí nhắc nhở sau, Diệp Sát ngược lại là có mục tiêu. Diệp Sát nói, ngươi dưới một trạm nếu như không có nhận đến nhiệm vụ, liền đại biểu ta đi hoàn thành nhiệm vụ a. Này chuyện thừa vụ trưởng chức quyền một trong. Nếu như không muốn rời đi tử vong đoàn tàu, vậy liền chỉ định nhân viên phục vụ giúp mình hoàn thành nhiệm vụ. Bình thường là cưỡng chế tính, nhưng Diệp Sát ngược lại là không có lợi dụng này chức quyền hiếp bách qua ai. Chủ yếu là nghĩ muốn bớt xuống nghỉ ngơi kỳ, nếu như Nhiếp Phá thay thế mình đi chấp hành nhiệm vụ, Diệp Sát liền không cần lấy lợi dụng nghỉ ngơi kỳ rồi. Nói cách khác, Diệp Sát chỉ có thể lợi dụng nghỉ ngơi kỳ đi tự mình chỉ định địa phương. Cân nhắc đến chính mình trước mắt mục tiêu thật nhiều, nghỉ ngơi kỳ loại cơ hội này vẫn là có thể bớt thì bớt. Nhiếp Phá không quan trọng nói, ta ngược lại là không quan trọng, đồng dạng nhân viên phục vụ nhiệm vụ không có đến phiên ta thời điểm, ta cũng không quá nghỉ ngơi, đều là đi sưu tập tài liệu. Diệp Sát gật gật đầu nói, vậy cứ như vậy đi, ta lại cùng những người khác thông báo một tiếng, người bên này nếu là có nhiệm vụ, ta liền tìm những người khác, không có vấn đề. Nhiếp Phá nói, ngươi là dự định đi kiếm siêu phàm cấp viễn cổ loại, vẫn là biến dị zombie? Diệp Sát nói, viễn cổ loại. Diệp Sát lúc đầu không có quyết định chủ ý, nguyên nhân là mấy cái mục tiêu đều rất trọng yếu, để hắn nhất thời không cách nào quyết đoán nên đi chỗ nào. Nhưng có rồi thanh âm thần bí nhắc nhở liền làm ra quyết định. Davis tiến sĩ cần lấy một bộ cường đại thi thể. Tôn vương cấp viễn cổ loại cùng biến dị zombie đều có thể. Nếu như có thể cầm tới siêu phàm cấp, đương nhiên thì càng tốt. Mà lại, càng sớm tìm tới, liền càng sớm có thể tiến hành chòm sao kế hoạch thí nghiệm chuẩn bị. Mà dưới mắt, muốn lấy được tử vong đoàn tàu công nhận, Diệp Sát cần phải đi săn giết một đầu siêu phàm cấp viễn cổ loại hoặc là biến dị zombie. Hai nhiệm vụ vừa vặn trùng điệp, Đã nhưng như thế, kia không bằng một chuyến giải quyết. Nhiếp Phá nói, có thể hỏi để mấu chốt là đi nơi nào tìm đi. Mà lại, mặc dù ngươi thực lực đầy đủ, nhưng vì rồi cam đoan nhiệm vụ hoàn thành, vẫn là tìm kiếm siêu phàm một sao gia hỏa a. Dạng này hiển nhiên càng khó xử tìm một chút. Diệp Sát nói, mục tiêu ngược lại là có. Biết rõ lớn tay Greg sao? Nhiếp Phá nói, tay Greg ngược lại là biết rõ. Ceratop biến dị á loại long, nhưng lớn tay Greg. Diệp Sát nói, tay Greg hai lần biến dị sau á loại long. Siêu phàm một sao bình xét cấp bậc, ngang cấp bên trong đại khái thuộc về trung du tiêu chuẩn. Một đầu phi thường hung tàn ra hỏa. Bất quá, ta cho là mình có thể một trận chiến. Chủ yếu nhất là ta biết rõ nó ở nơi nào. Nhiếp Phá hiếu kỳ nói. Ở đâu? Diệp Sát nói. Can Phạn Bồn. Nhiếp Phá nhe răng nói. Chính là cùng cảnh cửa địa ngục nổi danh chỗ kia tuyệt địa. Can Phạn Bồn đương nhiên là một cái biệt hiệu. Thực tế trên chỗ kia là một chỗ khe núi. Cũng là cảnh cửa địa ngục bên ngoài một chỗ khác tử vong chi cốc. Mọi người đối nơi đó nghe đến đã biến sắc. Kính nhi viễn chi, có rất ít người dám bước chân trong đó. Nơi đó có mảng lớn rừng rậm nguyên thủy cùng trùng điệp dãy núi. Phong về câu chuyện, cực vì giống nhau địa hình, khiến mọi người ở nơi đó cực vì dễ dàng lạc đường. Nơi đó nghe nói có 9981 bồn. Chậu lớn bộ chậu nhỏ, bồn bồn tương liên, bồn bồn đụng vào nhau, trừ rồi nguyên thủy địa hình là phiền toái cực lớn bên ngoài. Khiến người ta cảm thấy khủng bố cũng cấm túc một nguyên nhân khác, thì là nơi đó có lực lượng thần bí, cùng truyền thuyết bên trong Đại Tây Dương Bermuda ma quỷ tam giác rất tương tự. Đi vào Can Phạn Bồn sau, La Bàn cũng có thể mất linh. Dùng vào thăm người lạc đường, tiến vào được ra không được. Chỉ bất quá, Bermuda ma quỷ tam giác trồng chất là vô số thuyền đắm, mà Can Phạn Bồn bên trong trồng chất là lượng lớn hài cốt. Lớn Tigrex ngay tại Can Phạn Bồn chỗ sâu, đã lâu ở kiếp trước chỉ nhớ lại giúp rồi Diệp Sát. Lúc trước Diệp Sát đã từng đi qua Can Phạn Bồn chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên, kia thời điểm Diệp Sát thực lực mặc dù cũng không yếu, nhưng xa không như bây giờ, chỉ là xa xa thấy qua lớn tay Greg, sau đó liền chuồn mất rồi. Thời điểm đó Diệp Sát liền tôn vương cấp đỉnh phong thực lực cũng còn không có đạt tới. Dù là kia thời điểm Diệp Sát là lấy đoàn nhỏ đội hoạt động, nhưng đụng lên lớn tay Greg cũng là đường chết một đầu. Siêu phàm hai chữ cũng không phải tùy tiện nói một chút. Nếu như có thể lựa chọn, cho dù là hiện tại, Diệp Sát cũng không quá tình nguyện cùng lớn Tigrex làm trên. Kia đầu quái vật khổng lồ săn giết bắt đầu tương đương phiền phức. Nhưng có hai nhiệm vụ chồng chất lên nhau, lại không có lựa chọn nào khác. Ngược lại là cũng có thể để Diệp Sát hạ quyết định quyết tâm đi săn giết một chút. Nhiếp Phá nói, cần giúp một tay không? Ta kỳ thực còn có nghỉ ngơi kỳ nhiều. Diệp Sát lắc đầu nói, súng của ngươi giới đối phó gia hỏa kia rất thể yếu. Chính ta đi là có thể rồi, không giải quyết được rồi nói sau. Nhiếp Phá gật đầu nói, được, có chuyện kêu gọi. Diệp Sát cười nói, yên tâm, sẽ đi trước, đã nhưng quyết định đi nơi nào? Ta phải đi trước tòa ăn lên tiếng kêu gọi. Diệp Sát rời đi Nhiếp Phá thùng xe, sau đó tiến về tòa ăn. Bởi vì tại cảng thành thời điểm không có trì hoãn quá lâu, cho nên khoảng cách tử vong đoàn tàu này một chạm khởi hành thời gian cũng còn kém lấy 10 cái tiếng đồng hồ. Diệp Sát tiến về tòa ăn nói rõ ý đồ đến. Lão bản nương gật đầu nói, không có vấn đề. Vô luận ngươi là tìm nhân viên phục vụ tại hạ một trạm thay thế ngươi đi làm nhiệm vụ, vẫn là dùng nghỉ ngơi kỳ, chỉ cần ngươi có thể tải không trái với quy tắc tiền đề dưới an bài tốt, ta tự nhiên có thể đưa ngươi đi. Diệp Sát gật gật đầu nói, như vậy, ta dưới một trạm thời điểm lại tìm ngươi. Diệp Sát cùng lão bản nương bắt chuyện qua, lập tức quay người rời đi tòa ăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.